Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, chiến mặc tộc trưởng lão. Hồ quang sơn sắc, yên vũ mông lung, vạn tượng Phật tự sâu chỗ có cổ lão dị tượng đang diễn dịch. Tích chứa thần văn rất khủng bố, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Mảnh này lãnh thổ đã bị chí cường giả chiếm lĩnh. Nắng gắt như lửa, không khí có chút khô nóng. Ngoại trừ Vũ Khinh Vũ đám người gặp phải nguy hiểm, Vân Hoàng đoàn người cũng có chuyện phiền toái. Mặc tộc cường giả tìm tới cửa. Ông, điếc tai lôi âm vang vọng, nước cuộn trào ý vị tịch quyển bát hoang. Mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run. Có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Sán lạn hà quang rơi, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Rất nhiều tu sĩ đem nơi đây vây lại. Bọn họ đều là tới xem náo nhiệt. Thái cổ mặc tộc chuyện hầu như đã náo mọi người đều biết. Ngươi chính là Vân Hoàng ấy ư? Đem Mặc Khinh Tiếu giao ra đây. Nếu không thì đừng trách lão phu không lưu ngươi tình cảm. Nói chuyện là một cái lão giả, đầu tóc hoa bạch, thân xuyên trường bào màu tím, trong tròng mắt lóe lên sát ý mạnh mẽ, hơi thở của hắn cường hoành phi thường, nhấc tay nhấc chân đều có dắt thần uy cái thế. Đây là nhất tôn hung tướng, rất nhiều người đều biết cái này lão giả, Mặc tộc đại trưởng lão, nghe đồn sớm đã thoát ly Mặc tộc, không nghĩ tới rốt cuộc lại trở về. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ xoa mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói, con kiến hôi chi tộc, cũng dám cùng ta lưu tình, ngươi quá coi mình rất quan trọng, người của ta há lại cho ngươi nói mang đi liền mang đi. Ngươi thật hẳn là đi trị trị đầu óc, dùng ngu xuẩn để hình dung ngươi, đều là vũ nhục cái từ này, hắn vẫn chưa cho đại trưởng lão bất luận cái gì tình cảm. Mặc tộc nhân không ngừng khiêu khích, hắn sớm đã mất đi tính nhẫn nại. Hừ, đại trưởng lão khuôn mặt sắc âm trầm, ánh mắt lành lạnh, hắn lại bị một cái tiểu xúc sinh mắng. Làm ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn, thực sự là không biết sống chết. Hắn trầm giọng quát lên, tiểu xúc sinh, lão phu cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền mở ra phường nhuộm tới sao? Tốc độ quỷ hạng nghền cổ chịu chết, như này mới có thể chết thống khoái điểm. Vô chi, Vân Hoàng lạnh lùng nói, ngươi đã cho rằng có thể chém giết ta. Vậy xuất thủ đi, Mặc tộc đã không cần thiết tồn tại. Hắn quá cuồng vọng, tại chỗ tu sĩ ngược lại hút lương khí. Trong lòng vạn phần hoảng sợ, thái cổ Mặc tộc nội tình hùng hậu. Có người nói sau lưng còn có Khương thị hoàng tộc. Một hơi đắc tội hai đại cổ tộc, đó không phải là tự tìm tử lộ à? Lôi âm oanh minh không ngớt, có sán lạn tiên quang lưu động, nước cuộn trào khí tức lưu chuyển, bên trong chứa thần uy thập phần bá đạo, trinh phạt vừa chạm vào tức thì phát. Tiểu xúc sinh, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đại trưởng lão giận dữ hét, nay thiên lão phu sẽ đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Thần vận thông thiên, vô ngần trời cao sợ run không thôi. Một phe này lãnh thổ ở văng tung tóe, sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không. Đại trưởng lão khí tức ở tóe phát, giống như nhất tôn thần minh tỉnh lại. Hai con mắt của hắn trung tràn ngập sát ý, muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Vẫn chưa có người nào dám như này đánh hắn mặt. Nay thiên nếu như không đem trước mắt con kiến hôi chém thành muôn mảnh, vậy hắn chẳng phải là sống uổng phí một đời. Công tử, để cho ta tới, Mặc Khinh Tiếu ôn nhu nói. Mặc tộc chuyện vừa lúc thừa dịp nay thiên làm loạn, nàng biết công tử thủ đoạn thông thiên, nhưng chuyện hôm nay nàng muốn tự thân xuất thủ, cùng Mặc tộc nhất đao lưỡng đoạn. Huống hồ nàng cùng Mặc tộc cũng không có bất kỳ cảm tình mà nói. Mặc tộc đã lấn phụ đến đầu nàng lên, chắc chắn sẽ không liền này bỏ qua. Vân Hoàng gật đầu, lui sang một bên nhìn. Mặc Khinh Tiếu bước liên tục nhẹ nhàng,

cổ khí tức kia liền thần ma đều muốn e ngại. Cuồng vọng, đại trưởng lão khuôn mặt sắc âm trầm, giận dữ hét, không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, để lão phu dạy ngươi như thế nào tôn trọng nhân. Lôi âm cuồn cuộn, tham thiên bàn tay che mà đến, vạn dặm lãnh thổ sụp đổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.